Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 163. Muốn giải dược vẫn là phải giết ta. Ngay tại Trương Lam tại động đá vôi bên trong đã hoàn thành chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm. Núi rừng bên trong, điên cuồng cứ điểm đoàn tàu còn tại ô ô ô lao vùn vụt. Hiện tại đã không phải là hâm con dẹp nghĩ giảm tốc đi câu dẫn địch nhân thời điểm. Những này yêu nghiệt bắt đầu phát động tổ hợp công kích. Hùng ưng người mở ra cánh khổng lồ, có thể nắm lên tượng hình người loại này quái vật khổng lồ. Giống ném bom đồng dạng hướng trên xe lửa giáng xuống, mọi người không thể không phân phối hỏa lực đi gọi tới từ trên trời tập kích. Mặc dù một chút đại gia hỏa vứt xuống đến lúc sau đã bị đánh chết, nhưng nện ở trên xe lửa cũng là đẫm máu một mảnh. Mọi người hỏa lực vừa phân tán, lộ diện bên trên, người sói liền đạp trên đường ray thuận cái đuôi đuổi theo. Có gia hỏa thậm chí nhảy lên bình đài xe kéo dương bên trên. Bất quá bị trang giáp hạng nặng chiến sĩ cho đánh lật qua. Cơ hồ ngay cả lưỡi lê đều đã vận dụng, tiến vào trận giáp lá cà trạng thái. Lão tài xế, lái nhanh một chút, nghệ phương rốt cục bắt đầu thúc giục hâm con dẹp ra tốc. Ta hắn sao đã mở đến nhanh nhất á? Còn muốn nhanh chỉ có thể đem ta ném xuống giảm nặng. Hâm con dẹp đã đem đoàn tàu chân ga khóa kín. Mình nhảy ra ngoài chi viện phía ngoài hỏa lực. Dẫn bảo, nghệ phương ra lệnh một tiếng. Ở giữa duy nhất hàng dương ngoại tầng nổ bể ra đến. Những cái kia bảo vệ các chiến sĩ trần xe bay lên. Nện lật ra một mảnh sau trên đường dây người sói. Toàn viên đều đứng lên điên cuồng xạ kích. Chỉ có giết chóc mới có thể sáng tạo ra một con đường máu. Cách bọn họ ước định kéo dài thời gian còn vẻn vẹn chỉ còn lại 5 phút. Nhưng mọi người đạn dược đã thấy đáy. Mặc dù quái vật binh đoàn bị rứt bỏ một chút, nhưng là thế nào cũng không có cách nào lại kéo dài bao lâu. Nhìn bên kia, Dạ Oanh la lên, đi theo thanh âm của nàng. Nơi xa, 4 cái hùng ưng người vậy mà ngậm một con thân cao đạt 5 mét khủng long cự nhân. Bay về phía trước một cái chỗ dựa đường hầm cuối vị trí. Khủng long cự nhân xa so với bất luận cái gì cản đường tảng đá càng đáng sợ. Trong tay hắn cự phủ phản xạ hàn quang, liền là chờ lấy muốn mọi người mạng nhỏ. Nhảy xe sao? Hâm con dẹp nhìn thoáng qua bên cạnh đuổi theo thiên quân vạn mã. Coi như cửa xe không hàn chết, hiện tại hạ đi cùng cho ăn cũng không có khác nhau. Công kích tên kia, nghệ phương thay đổi họng súng, hướng về kia đường hầm cuối vị trí điên cuồng đánh lén. Khoảng cách chừng 8 cây số, chỉ có laser hình vũ khí mới có thể đối tạo thành tổn thương. Nhưng là khủng long cự nhân cũng rất thông minh, vậy mà lấy đường hầm ngọn núi làm yểm hộ, cấp tốc trốn ở góc chết vị trí, coi như nghệ phương là thư thần, cũng không tổn thương được hắn mảy may. Cũng chưa qua đi bao lâu, xe lửa xuyên đi tiếp trong sơn động, khủng long cự nhân cũng vung lên cự phủ, chờ lấy bọn này muốn đụng vào con mồi. Các vị, có thể cùng các ngươi cộng sự, là vinh hạnh của ta, nghệ phương nói lên từ đáy lòng. Một lát sau, xe lửa hào không giảm tốc độ xông ra đường hầm, khủng long cự nhân vung vẩy cự phủ chém vào đầu xe bên trong. Trùng trùng điệp điệp đầu xe phổ biến lấy khủng long cự nhân trượt ra 50 mét. Mới một tiếng ầm vang phát sinh to lớn bạo tạc. Đem cái này chặn đánh cự nhân liên quan 3 khoang xe đều nổ lên trời. Còn sót lại trên xe nhện hình xe tăng cùng đạn dược phát sinh lần thứ 2 bạo tạc. Trùng thiên ánh lửa biến thành mấy ngọn đuốc. Hấp dẫn lấy đông đảo quái vật binh đoàn chạy lên phía trước. Muốn kiểm kê loại chiến trường này, cũng chỉ có chờ lân trắng đạn lửa thuốc hỏa diễm sau khi lửa tắt mới có thể làm đến. Nhiều người quái vật tụ tập tại đại hỏa trước, tựa như triều thánh đồng dạng, thật lâu không thể tới gần, liền ngay cả trong đường hầm cũng chất đầy không chen vào được bọn quái vật. Nước bọt thuận lấy bọn hắn hàm răng nhỏ xuống, có thuận sắt hai bên đường thoát nước lỗ nhỏ xuống tại hâm con dẹp trên mặt. Hương vị kia thật buồn nôn, nhưng hâm con dẹp ngay cả thở mạnh cũng không dám một ngụm. Tất cả Lam Dạ Hắc Lân đoàn đội viên đều nhảy xe. Toàn ẩn thân tại những này thoát nước mương bên trong, dùng nước bẩn che giấu mùi trên người. Tất cả vũ khí hạng nặng đều lưu tại trên xe lửa. Mỗi người chỉ có một thanh súng lục nhỏ, Dạ Uyên Trục Nhật Chiến Cung đều không thể không thu lại. Tại loại hỏa lực này cùng nhiều như vậy trước mặt quái vật, một khi bị phát hiện, liền nhất định chết chắc. Tất cả đội viên trong lòng đều đang cầu khẩn, không muốn phát hiện ta, không muốn phát hiện ta. Nhưng thật vừa đúng lúc, có cái người sói không chú ý cảm nhận được chân màng hạ truyền đến một trận dị dạng khí lạnh. Lại thật vừa đúng lúc, cúi đầu thuận trồng rỗng xem tiếp đi. Vừa vặn cùng hâm con dẹp bốn mắt đụng vào nhau, mà mẹ nó, hâm con dẹp ở trong lòng cuồng mắng. Nhưng cũng là vào lúc này, bên ngoài phát hiện điểm sáng màu xanh lam, màu lam tiểu ác ma còn sống. Tất cả quái vật lại là sao động hướng về phía trước lao nhanh. Kia cúi đầu người sói còn chưa kịp phản ứng, liền bị đồng bạn giẫm tại dưới chân. Loại này giẫm đạp sự kiện, trực tiếp đem đầu của hắn đều cho giẫm xẹp, máu lưu tại hâm con dẹp trên mặt. Cuối cùng, vẫn là Lam Lăng giải trừ mọi người nguy cơ. Trương Lam cùng Hồng Bá rốt cục cũng về tới bọn hắn tiến đến hang kiến trước. Ba người giằng co, chàng diện một lần lâm vào xấu hổ. Ta đã mang các ngươi đến vị trí, giải dược, cho ta, Yêu Nha mặt đen lại nói. Hồng Bá, ngươi đi trước. Trương Lam ra hiệu Hồng Bá chạy trước. Hang kiến cũng không lớn, hai người đồng thời trốn sẽ bị hại chết. Yêu Nha công kích là phạm vi hình. Hồng Bá mặc dù nhận được mệnh lệnh là nhất định phải thời khắc đi theo Trương Lam bên cạnh, nhưng loại thời điểm này là không cho phép hắn tự mình lựa chọn. Không có cách nào, chính Hồng Bá đi trước, lưu lại Trương Lam cùng Yêu Nha một mình tại cái này sông nhỏ động đá vôi bên cạnh. Trương Lam tháo xuống mặt nạ trên mặt, ném đến trong dòng sông nhỏ, để kia hoang đường một mặt nước chảy bèo trôi mà đi. Ngươi so trên tấm ảnh ngày thường đẹp mắt, Yêu Nha cũng là lần đầu tiên gặp Trương Lam hình dáng. Nếu như đem ngươi đốt cháy khét về sau, cũng sẽ thật anh tuấn. Tạ ơn khích lệ, Trương Lam xóa đi trên cằm thuốc màu, thoát khỏi trên thân buồn cười trang phục hề. Kỳ thật ngươi cũng rất xinh đẹp, may mắn ngươi trao đổi bán thần tộc thần lực phương thức không phải dung nhan. Nếu không quá thua lỗ, nói thật, ta rất thích ngươi, rốt cuộc ngươi là duy nhất đã từng đánh tơi bời qua Diệp Vô Thường người. Hoàn thành ta vẫn muốn làm lại chưa từng làm sự tình. Nhưng là hiện tại, ngươi để cho ta vô cùng căm hận. Chỉ cần có cơ hội, ta nhất định giết ngươi. Yêu Nha nói chuyện cũng không quanh co lòng vòng. Hồng Bá đã đi xa, ta cứ việc nói thẳng đi. Trương Lam thở dài nói. Sau khi trở về, giúp ta nhắn cho Cổ Hiên. Ta cho hắn một cái hòa bình giải quyết tình trạng giằng co thời cơ. Chỉ cần hắn đem Vũ Tuyết trả lại cho ta, ta cam đoan không truy cứu nữa, cũng không còn gây sự với Bá Vương tập đoàn. Ngươi đến cùng biết hay không thế cục? Yêu Nha chỉ cảm thấy nam nhân ở trước mắt đầu óc có bệnh. Ngươi biết mình yêu cầu người là ai chăng? Hắn là dùng ngón út đều có thể nghiền chết ngươi Bá Vương tập đoàn chủ tịch. Vấn đỉnh thế giới này quyền lực đỉnh điểm người, ngươi bằng cái uy hiếp gì hắn? Nói thật, nhân mạng loại vật này, không lại bởi vì thân phận của ngươi biến hóa liền phát sinh bản chất cải biến. Chúng ta rất yếu đuối, yếu ớt đếm một viên đạn, một chút xíu độc dược liền có thể nhẹ nhõm kết thúc sinh mạng của chúng ta. Đối mặt muốn ngươi chết người, đùa nghịch bức cách là không có ý nghĩa, để hắn thật tốt lĩnh ngộ ta, ngươi còn có cái gì nói nhảm, nói nhanh một chút. Giải dược của ta đâu? Yêu Nha đã không kiên nhẫn được nữa, bởi vì cách mình độc phát thời gian chỉ có 3 phút. Tốt a, kỳ thật mới vừa rồi là ta cố ý kéo dài thời gian. giải dược ngay tại dưới mặt nạ. Hiện tại theo nước phiêu xa, ngươi có hai lựa chọn, hoặc là giết ta, hoặc là đi tìm thuốc giải. Trương Lam mỉm cười đứng tại chỗ bất động. Thảo, yêu nhà là như vậy, nghĩ như vậy giết hỗn đản này, nhưng lại không thể không quay đầu đuổi hướng sông nhỏ phần cuối. Trương Lam thì là không chút hoang mang chui vào hang kiến rút lui. Bịch một chút, yêu nha nhảy vào trong ao, mất bao công sức nhặt lên kia trương thằng hề mặt nạ. Trái lại, trên đó viết vài cái chữ to, ta không có cho ngươi uy độc thuốc, ngươi ăn vào, chỉ có nước miếng của ta mà thôi, lần sau gặp mặt, không muốn đần như vậy. A, yêu nha khàn cả giọng gầm thét. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.